Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Hằng ngày xong công viên trò chơi cộng phóng thiên đèn. Hằng ngày ba Yến Hạc Thanh hồi bát Sở Tử Ngọc điện thoại. Thật lâu mới chuyển được, Sở Tử Ngọc ấp úng nói vài câu vô nghĩa văn học. Yến Hạc Thanh cũng không hỏi nhiều. Xác nhận hắn không có việc gì liền treo điện thoại, đồng thời một cái ngân hàng tin nhắn vào được. Nhắc nhở hắn có một số tiền tiến trướng, Yến Hạc Thanh học kỳ này đi theo Dương Nhữ Thành giáo thủ. Làm một cái hạng mục, mỗi tháng có bút trợ cấp, cuối tháng tiến trướng, Yến Hạc Thanh liền không để ý. Vừa lúc Lục Lẫm lại đem hắn vớt hồi trong chăn, hắn buông di động lại ngủ một cái giấc ngủ nướng. Tối hôm qua quá độ mệt nhọc. Yến Hạc Thanh một giấc này ngủ tới rồi giữa trưa. Lục Lẫm câu hữu đưa tới một sọt tự câu hải sản. Lục Lẫm liền nấu hải sản cái lẩu, không đi nhà ăn. Bãi ở bàn trà, Yến Hạc Thanh rửa mặt xong ra tới. Hai người cố định thảm thượng, vây quanh bàn trà ăn cơm, bên ngoài rơi xuống tuyết. Phòng trong ấm áp. Hôi hổi nhiệt khí tất cả đều là hải sản tiên vị. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nguyên đán đi câu cá. Lục Lẫm gắp một khối bào ngư phóng tới Yến Hạc Thanh mâm đồ ăn. Bào ngư là hai đầu tiên bào. Lục Lẫm phiến đến mỏng như tờ giấy phiến. Ở bơ giống nhau canh cá năng 2 giây vớt ra. Không cần chấm nước sốt. Ăn nhất nguyên thủy tiên vị. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi di động lại tiến vào một cái tin nhắn. Hắn liếc mắt, lại là ngân hàng nhắc nhở tiến trướng. Hắn nhai bào ngư phiến. Phóng đũa lấy qua di động. Lần này xem đến cẩn thận. Này là thực nghiệm trợ cấp phí. Hắn hướng lên trên cắt một chút. Mới thấy buổi sáng tiến trướng là học bổng. Phi thường phong phú một bút. Yến Hạc Thanh có an bài. Đi công viên trò chơi đi. Phóng thiên đèn lần đó. Hắn cho phép hai cái nguyện vọng, một cái chính hắn thiên đèn, một cái khác dùng Lục Lẫm thiên đèn, hắn kia tràn thiên đèn hứa nguyện. Muốn năm sau 3 tháng tư hào mới có thể thực hiện. Lục Lẫm kia tràn thiên đèn, hiện tại có thể trước tiên thực hiện, cái kia nguyện vọng là hắn tưởng lại đi một lần Lục Thị Công. Viên giải trí, chỉ là khi đó nguyện vọng chỉ hắn một người. Hiện tại muốn hơn nữa Lục Lẫm thực ngoài ý muốn. Nhưng chỉ là cười thanh, hành, đảo mắt tới rồi nguyên đán. Sáng sớm hai người ăn qua tiểu hoành thánh, liền xuất phát đi Lục Thị công viên trò chơi, tiết ngày nghỉ. Sáng sớm đã bắt đầu kẹt xe, hai người 10 điểm mới đến công viên trò chơi. Yến Hạc Thanh mang theo cái hai vai bao, Lục Lẫm muốn tiếp. Yến Hạc Thanh không làm, ẩn giấu cái gì thứ tốt sợ ta xem. Lục Lẫm thu hồi tay đậu hắn, Yến Hạc Thanh cũng thần bí hồi hắn. Buổi tối ngươi sẽ biết, Lục Lẫm giơ tay nhìn mắt đồng hồ. Còn có 8 giờ, Yến Hạc Thanh lắc đầu. Đến pháo hoa tú kết thúc, pháo hoa tú buổi tối 8 điểm nửa bắt đầu. Phóng 10 phút, Lục Lẫm kỳ thật biết Yến Hạc Thanh mang đồ vật. Tối hôm qua Yến Hạc Thanh thu thập cặp sách, hắn thấy, nhưng mà biết rõ át chủ bài. Hắn như cũ chờ mong ban đêm tiến đến, sở hữu bình thường sự. Chỉ cần là cùng Yến Hạc Thanh cùng nhau làm, hắn đều cảm thấy vạn phần thú vị, bọn họ không đi công nhân thông đạo. Đi theo du khách xếp hàng, vào công viên trò chơi, không ra dự kiến biển người tấp nập. Yến Hạc Thanh mở ra công viên trò chơi app. Hôm nay lượng người đạt tới 5 vạn, nhất không được hoan nghênh hạng mục xếp hàng đều phải nửa giờ trở lên. Cũng may bọn họ không vội mà chơi, chậm rãi đi dạo cảm thụ náo nhiệt vui sướng không khí, đụng tới biểu diễn. Liền dừng lại xem biểu diễn, đụng tới xe hoa đội ngũ, liền xem một lát xe hoa, đói bụng liền vào nhà ăn điền bụng. Ngẫu nhiên xem hạ áp, có xếp hàng thời gian thiếu hạng mục liền đi chơi một chuyến, như vậy nhàn nhã chơi. thực mau thiên tối sầm, không đến 7 giờ. Đại bộ phận du khách đều chạy đến quảng trường chiếm vị trí chờ pháo hoa biểu diễn. Mặt khác, giải trí phương tiện cơ bản không. App biểu hiện hiện tại toàn không cần xếp hàng. Yến Hạc Thanh lần trước mang viện phúc lợi tiểu bằng hữu tới chơi, đối một cái hạng mục rất có ấn tượng, kêu sơn động phiêu lưu. Ban ngày cái này hạng mục vẫn luôn xếp hàng tam giờ trở lên. Hai người không chơi thượng, hắn quay đầu cùng Lục Lẫm nói. Tưởng chơi sơn động phiêu lưu, hắn mở miệng. Lục Lẫm tự nhiên phụng bồi, tới rồi sơn động phiêu lưu. Trừ bỏ nhân viên công tác, còn có một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ mới vừa lên thuyền xuất phát. Hai người bọn họ liền ngồi sau một con thuyền, trong động tạo cảnh đại bộ phận đều là ở trong bóng tối, nhưng cũng không khủng bố. Chỉ trước vài phút có một đoạn lược đầu thủy lộ, qua kia một đoạn ngã vào hầm ngầm. Cảm thụ hoa mỹ 5D cảnh tượng sau, sẽ tiến vào một cái rất dài trong động rừng rậm, tạo cảnh trang trí quang mang. Dòng nước tốc độ sẽ chậm lại, có thể ở bên trong chậm rãi xem xét. Thực mau bọn họ thuyền khai vào trong động rừng rậm, thuyền tốc chậm lại, ở trong rừng rậm chậm rãi đi trước. Này phiến đáy nước bày ánh đèn, có thể thấy đáy nước chất đầy các loại kỳ chân dị bảo. Yến Hạc Thanh chính thưởng thức, đột nhiên thuyền chậm rãi dừng lại, đáy nước ánh đèn cũng tối sầm, sơn động nháy mắt lâm vào hắc ám. Yến Hạc Thanh còn không có quay đầu lại, tay đã bị Lục Lẫm cầm, khô ráo ấm áp, đem hắn kéo qua đi, trong bóng tối mất đi tầm nhìn. Tuyết tùng vị lại vô cùng rõ ràng lên, Lục Lẫm ôm hắn eo, ở bên tai hắn nói chuyện, hẳn là trục trặc, đồng thời trong động vang lên quảng bá thanh, các vị du khách thực xin lỗi. Phương tiện xuất hiện trục trặc, tạm thời vô pháp vận hành, thỉnh kiên nhẫn tại chỗ chờ. Nhân viên công tác đang ở tới rồi xử lý trên đường. Vì biểu xin lỗi, còn sẽ đưa một phần an ủi tiểu quà tặng Nga. Lục Lẫm cười thanh. Nóng bỏng hơi thở phun ở Yến Hạc Thanh nhĩ sau. Cái này thể nghiệm đảo cũng không tồi. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi hắn. Phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng kinh hô. Ngay sau đó là nói chuyện thanh. Kia đối tuổi trẻ tình lữ nguyên lai cũng còn ở trong động rừng rậm. Chỉ là bốn phía là bối cảnh, lẫn nhau nhìn không thấy. Sau đó phía trước vang lên liên miên thả lỏng tiếng cười, Yến Hạc Thanh mí mắt giật giật, nhà trai ở kể chuyện xưa đậu nữ hài. Giảm bớt nàng khẩn trương, Yến Hạc Thanh nhớ tới lần đó đom đóm thăm động, hắn cùng đồng học đi lạc. Chân lại bị thương. Một mình một người đãi ở đom đóm trong động chờ đợi cứu viện, hắn trong cuộc đời đãi quá rất nhiều. Lần hắc ám địa phương, lần đầu tiên là nhà xác. Khi đó hắn còn không hiểu tử vong ý nghĩa, chỉ biết mụ mụ ba ba sẽ không lại mở mắt ra. Vô luận hắn như thế nào khóc thút thít la lối khóc lóc, bọn họ đều sẽ không tới hống hắn, nhà xác kỳ thật có ánh đèn. Nhưng hắn chính là cảm thấy hắc đến lợi hại, lãnh đến lợi hại, so bất luận cái gì địa phương đều phải đáng sợ. Lần thứ hai là viện phúc lợi kia gian chữ vật gian. Hắn từ bình minh tàng đến trời tối, nước mắt vẫn luôn ở lưu, mụ mụ ba ba rời đi. Hiện tại hắn liền đệ đệ cũng không thấy được, khi đó hắn khóc lóc thề. Hắn nhất định phải mau mau lớn lên. Trở thành ưu tú cường đại đại nhân, bảo hộ hắn tưởng bảo hộ mọi người. Lần thứ ba là Yến ra ban công, hắn lần đầu tiên bị Yến Thắng Bình đuổi tới trụ ban công. Là một buổi tối, không bật đèn thực hắc, mùa đông cửa sổ quan đến kín mít, vẫn là có thể nghe thấy bên ngoài hạ tuyết thanh. Có một đoạn thời gian hắn đặc biệt sợ hãi hạ tuyết, hóa tuyết thời điểm. Rất nhiều lần hắn đều đông lạnh đến không hề hay biết. Là nghĩ Yến Minh Tùng, hắn mới kiên trì xoa động chết lặng tay sưởi ấm. Lần thứ tư là nguyên văn, những cái đó bình dị văn tử đơn giản công đạo hắn bị lục mục chỉ quan tiến không thấy ánh mặt trời phòng tối. Lại sau đó mất đi hắn đôi mắt, vĩnh viễn rơi vào hắc ám, lần thứ năm là đom đóm động, không biết đợi mấy cái giờ. Rốt cuộc chờ tới lục lẫm, hắn này không lâu lắm. Rồi lại như vậy dài dòng cả đời. Cái thứ nhất dẫn hắn đi ra hắc ám là lục lẫm, kia một khắc hắn đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Lần đó ở trên biển tâm động, lục lẫm ôm ấp quá ấm áp. Tựa như kẹo, một khi biết ngọt tư vị, liền sẽ lòng tham suy nghĩ muốn có được. Mà lúc này đây, lục lẫm liền ở hắn bên người, Yến Hạc Thanh không tiếng động cười. Hắn hồi nắm lấy lục lẫm tay, phóng nhẹ thanh âm trả lời hắn. Ngươi ở liền không tồi, không ở ta sẽ sợ hắc. Lục lẫm hô hấp rõ ràng cứng lại. Hắn lòng bàn tay thật mạnh vuốt ve Yến Hạc Thanh eo tuyến. Suy xét vài giây, hay không làm nhân viên công tác tạm thời đừng tới. Hoặc là nhân viên công tác trước mang kia đối tiểu tình lữ đi ra ngoài, chỉ là mới vừa có ý niệm. Cách đó không xa động bích mở ra, có quang lộ ra tới, là một phiến ẩn hình môn. Mấy cái nhân viên công tác nhanh chóng chạy ra, lục lẫm thu mi giác. Chồng Yến Hạc Thanh eo trợ hắn trước lên bờ, đi theo nhân viên công tác từ công nhân thông đạo đi ra. Ngoài, vòng thật dài một đoạn đường, liền đến vật kỷ niệm cửa hàng. Có một cái công nhân chờ ở xuất khẩu, sán lạn tươi cười đưa qua hai chỉ tiểu cá voi quải sức, một con màu trắng, một con màu đen. Hy vọng vừa rồi mạo hiểm gián đoạn chưa cho hai vị lưu lại không tốt thể nghiệm. Yến Hạc Thanh cơ hồ đều hoài nghi là lục lẫm kế hoạch lần này tiểu trục trặc. Thể nghiệm cảm so đơn thuần chơi một chuyến phiêu lưu càng thêm thú vị. Hắn tiếp nhận quải sức, hai chỉ đều quải đến hai vai bao thượng, cùng công nhân mỉm cười. Cảm ơn, chúng ta thực thích, cửa hàng đại bộ phận là hải dương động vật tương quan thương phẩm. Hai người đi dạo một vòng không mua, đi ra cửa hàng, trên đường phố treo đầy ngày hội bầu không khí nồng hậu hoa đăng. Đã bật đèn, đặc biệt xinh đẹp, pháo hoa tú bắt đầu rồi. Du khách đều đang xem pháo hoa. Trên đường liền Yến Hạc Thanh cùng lục lẫm, hôm nay Yến Hạc Thanh tay thực ấm áp. Lục lẫm vẫn là dắt khẩn hắn tay bỏ vào túi giữ ấm. Nghiêng người hỏi Yến Hạc Thanh, hiện tại đi chơi khác vẫn là đi xem pháo hoa? Yến Hạc Thanh nhìn thời gian, đi xem trọng đồ vật, người nhắm mắt lại theo ta đi. Lục lẫm đuôi lông mày hơi trọn, nhưng vẫn là nhắm lại mắt. Ta không phương hướng cảm, người muốn vẫn luôn dắt ổn đừng buông tay. Lục lẫm tầm nhìn hắc ám, bên tai chỉ có nơi xa pháo hoa thanh cùng âm nhạc. Ngay sau đó nghe được thanh niên ôn nhuận trả lời, ân, ta cả đời đều sẽ dắt ổn không buông tay. Lục lẫm yết hầu buộc chặt, nhìn không thấy đồ vật, nhưng không ảnh hưởng hắn vuốt ve Yến Hạc Thanh ngón tay. Hy vọng con đường này lại trường một ít, đi chậm một chút, không nóng này, đã rất chậm. Lục lẫm câu môi, vậy lại chậm một chút. Yến Hạc Thanh lại lần nữa thả chậm bước chân, đi rồi mười tới phút. Pháo hoa tú kết thúc, Yến Hạc Thanh mới dừng lại, hắn muốn rút ra tay, lục lẫm lập tức chảo hồi. Yến Hạc Thanh cong môi, lấy thứ tốt, lục lẫm quyến luyến cắt hạ Yến Hạc Thanh lòng bàn tay mới buông ra, nơi xa là du khách. Tan cuộc cười vui thanh, gần chỗ là tất tốt thanh, ước chừng 2-3 phút, hắn nghe được Yến Hạc Thanh nói, có thể. Lục lẫm sốc lên mi mắt, mông lung tầm nhìn tiệm thầy ánh sáng, cuối cùng định tiêu ở thắp sáng thiên đèn thượng. Thiên đèn là Yến Hạc Thanh thân thủ làm, so với công viên trò chơi lần trước chuẩn bị thiên đèn, hắn này chản xem như mini thiên đèn, nho nhỏ một chản, so với hắn bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Giờ phút này ngừng ở Yến Hạc Thanh lòng bàn tay, như là phủng một đoàn quang. Ta nguyện vọng đã viết, này một mặt là của ngươi. Yến Hạc Thanh toàn khai bút mũ, đưa cho Lục Lẫm một chi bút lông. Lục Lẫm tiếp nhận bút, tay trái ổn định thiên đèn, cúi đầu ở chụp đèn viết chữ, hắn không che đậy. Yến Hạc Thanh xem đến vô cùng rõ ràng, Lục Lẫm từng nét bút. Sang năm ba nguyệt bốn ngày, cùng Yến Hạc Thanh cùng nhau xem mặt trời mọc. Yến Hạc Thanh khóe miệng nhợt nhạt thượng kiều, chờ Lục Lẫm thu bút. Hắn chuyển qua thiên đèn một khác mặt, chụp đèn thượng viết hắn nguyện vọng. Sang năm ba nguyệt bốn ngày, muốn cùng Lục Lẫm cùng nhau xem mặt trời mọc. Lục Lẫm giơ tay xoa xoa hắn phát đỉnh, mắt đen chứa đầy ý cười. Hai người hứa nguyện, nhất định sẽ thực hiện. Yến Hạc Thanh gật đầu, chợt buông ra tay, thiên đèn liền từ hắn lòng bàn tay hướng không trung thăng đi, pháo hoa tú kết thúc. Ngắn ngủi bị thắp sáng mùa đông, bầu trời đêm lại khôi phục một mảnh hắc ám, chỉ là thực mau. Lại một mặt sáng ngời quang xuất hiện, giống như phá tan mây đen ánh trăng, lại một lần treo với trời cao phía trên. Hết chương.